Chương 2577, nữ nhân chỉ là bọn hắn vật sở hữu. 1. Màu đen vải vóc, cuốn thẳng đến trên cổ, liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị liếm chết. Mà lại, mỗi người đi đường thời điểm, đều bộ dạng phục tùng liễm mục, nhắm mắt theo đuôi đi theo nam nhân sau lưng. Có vài nữ nhân trên thân mang theo rõ ràng tổn thương, sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy suy nhược. Trên thân lại có nặng nề bùi gai đầu, mỗi đi một bước, bùi gai đầu bên trên gai đâm vào trong thịt, để các nàng đau khuôn mặt vặn mẹo, mồ hôi lạnh ứa ra, lại ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Ngụy Bảo Lâm nhỏ giọng cho Mộ Nhan các nàng giải thích, những này cong sắt lê cước nữ nhân, đều là phạm sai lầm. Có là làm việc không lưu loát, có là chống đối trượng phu hoặc phụ thân, tóm lại một khi phạm sai lầm, liền muốn cong sắt lê cước đi một ngày. Trong lúc đó nếu là để cho ra một tiếng, hoặc là để sắt lê cước gai vạch phá làn da lưu lại vết thương, kia nhận trừng phạt, liền muốn so cái này nặng gấp trăm lần. Thấy Mộ Nhan mấy người thần sắc lạnh lùng khó coi. Ngụy Bảo Lâm khe khẽ thở dài, phù tang thành bên trong tập tục chính là như thế, không thể đem nữ nhân làm nhân. Những cái kia thương hương tiếc ngọc nam tử, đều không tiếp tục chờ được nữa rời đi. Cũng liền cắt lao ra ra thế hùng hậu, mới có thể không kiêng nể gì như thế sủng ái thế tử. Chính như Ngụy Bảo Lâm nói, so sánh những cái kia bị cuốn được cực kỳ chặt chẽ, ép cong sống lưng nữ tử. Bị cắt phi bình nắm cả eo, mặc xinh đẹp váy áo, bị cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở bên người Dịch Lan Tâm, lộ ra như thế đột ngột, như thế hạnh phúc. Nhưng kỳ lạ chính là, những nữ nhân này ngẫu nhiên trải qua Dịch Lan Tâm bên người, liếc về rúc vào cắt phi bình trong ngực nàng. Nhưng không có một tơ một hào ghen tị ghen ghét, chỉ có tràn đầy tĩnh mịch cùng chết lặng. Tại Phù Tăng Thành, những này rất hiển nhiên là nhất thành thói quen cảnh tượng. Tiêu Diêu Môn bảy người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Trước đó Lộc Minh Thịnh Yến bọn hắn liền đối Phù Tăng Thành nơi này ấn tượng không tốt. Bây giờ nhìn thấy từng màn, càng là buồn nôn tới cực điểm. Cũng không biết cái này Phù Tăng Thành nam nhân cao cao tại thượng đắc ý cái gì kình. Thật giống như bọn hắn không phải từ nữ nhân trong bụng sinh ra đồng dạng. Ô đúng lúc này, một cái cong sắt lê cước nữ tử bởi vì quá mức suy yếu, dưới chân lảo đảo một lần, hướng Lạc Vũ bên này ngã sấp xuống tới. Lạc Vũ vô ý thức đưa tay giúp đỡ một lần, cẩn thận nữ tử kia bị hắn ổn định thân hình, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng một cái hất ra Lạc Vũ, cả người cùng nổi điên đồng dạng bổ nhào vào trước mặt một người đàn ông, thanh âm khàn khàn kêu khóc. Thật xin lỗi ta không phải cố ý, ta về sau không dám cũng không dám nữa. Lạc Vũ không hiểu ra sao, đây là thế nào nam nhân kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thút thít nữ tử, trong mắt lóe lên chán ghét. Hắn đột nhiên đưa tay ném ra một cây chùy thủ, ngươi biết nên làm như thế nào. Nữ nhân kia nhìn xem chùy thủ, ánh mắt lộ ra sợ hãi mà tuyệt vọng quan mang. Nhưng nàng nhưng không có do dự, mà là cực nhanh nhặt lên chùy thủ, hướng phía cánh tay của mình hung hăng chém đi xuống. Hoa máu tươi văng khắp nơi, thậm chí có hai dọn, ở tại Lạc Vũ trên mặt. Hắn ngơ ngác ở trên mặt vuốt một cái, lại mờ mịt nhìn về phía trong nháy mắt, mất đi một cánh tay, đau cơ hồ đã hôn mê nữ tử. Nói đùa cái gì, Lạc Vũ đống nhiên lấy lại tinh thần, liền muốn chiều nam tử kia tiến lên. Lại bị Ngụy Bảo Lâm kéo lại, Lam công tử, tỉnh táo, đây là Phù Tang Thành quy củ, phàm là đã kết hôn nữ tử, đều là nam nhân vật sở hữu. Một khi cái này vật sở hữu bị người khác đụng phải, liền đại biểu ô uế, không thuần khiết, nam nhân có quyền lợi coi nàng là rác rưởi xử lý. Thấu chương xong.